Chương 175, gián điệp. Vậy là nổ phù nhìn giấy trường mâu nổ tung, đám người nì dạ phát sinh một tiếng hô khẽ. Nguyên bản cái này một cái sử dụng giấy làm thành giấy trường mâu nhẫn thuật, mặc dù là không ấn nhẫn thuật, thế nhưng mọi người QNZ không có quá mức quan tâm. Dù sao có thời gian sử dụng giấy làm thành nhẫn cụ, còn không bằng trực tiếp lấy ra phi tiêu, không phải càng tốt hơn sao? Chẳng qua bây giờ nhìn đến giấy trường mâu nổ tung, sắc mặt của mọi người dần dần trơn lên trở nên coi trọng. Này một loại nhẫn thuật, ở thời điểm đối địch, quá xuất kỳ bất ý, chỉ cần một cái không nhỏ tâm, sẽ bị này một loại nhẫn thuật theo đến. Bình thường tác chiến thời điểm, ai sẽ nghĩ đến đối phương nhẫn cụ đột nhiên liền nổ tung đây? Giấy trường mâu nổ tung sau khi, cô nạn cũng không có ngừng tay trong động tác, trên người giấy tầng tầng lớp lớp xếp lên, đã biến thành một cái cánh. Bụi mù trong, một cái trung nhẫn đau điệu theo sau này rút lui, theo bụi mù trong tăng đi ra. Đây là tốt nghiệp sát hạch, cô nạn cũng không có dùng ra uy lực trọng đại nổ tung, cũng không nghĩ muốn giết người. Nhìn thấy trung nhẫn giám khảo theo khói trong đi ra, cô nạn cấp tốc bay đến giám khảo phía sau. Một cái mới giấy trường mâu lần nữa mới ra hiện tại cổ nạn tay trong, chống đỡ đến đám người nhân giám khảo cái cổ một bên. Người thua rồi. Cổ nạn mặt không hề cảm xúc, âm thanh lạnh lùng nói. Ta thua. Trung nhận giám khảo cảm giác gò má của chính mình một trận đau đớn. Bản thân mới vừa nói đối phương không có bản thân mạnh, chủ động lại đây vô cùng không sáng suốt, không nghĩ tới mới qua không đến bao lâu, tự mình liền bị đối phương đánh bại. Quả thực chính là dây làm mất mặt. Mà mục trung nhận giám khảo thế nhưng biết. Mới vừa nổ phù tựa hồ không có bao nhiêu uy lực, nếu như là bình thường nổ phù, ở bất cẩn bên dưới, bản thân cũng đã chết rồi. Trung nhẫn giám khảo cũng là mất mặt. Hoa, cô nạn thật là lợi hại a, không hổ là chúng ta người thứ nhất. Ân, cô nạn nữ thần thật là đẹp, quá lợi hại, lại giám khảo đều đánh thắng được. Cô nạn vạn thuế, cô nạn vạn thuế. Nhìn thấy cô nạn đánh bại trung nhẫn giám khảo, hậu mặt đứng xếp hàng học sinh tốt nghiệp cũng là một trận ồn ào. Mà cổ nản cu nở dê tựa hồ không có quá nhiều cao hưng, gật gật đầu, trở lại hiểu rõ bản thân phòng học. Cổ nản đánh bại trung nhận giám khảo, không chỉ có chỉ là nì giả trường học học sinh, nhìn thủy tinh cầu hình chiếu nì giả cũng là một trận kinh ngạc. Bình tĩnh phán đoạn, quả đoạn lựa chọn, còn có một loại phi hành nhẫn thuật, đều đối với ở tràng nì giả sản năm khó có thể tưởng tượng chấn động lực. Không hổ là ủ chỉ hạ hải dạy nên đồ đệ ác thực lực bây giờ e sợ không kem mở làm trung nhẫn, thậm chí đạt đến đặc biệt thượng nhận thực lực a thực sự là thiên tài. Thực sự là khủng bố. Xa dù tổ bị đầu góc trong né qua này dạng một ít ý nghĩ. Ngoại trừ kinh khủng nhất ủ chỉ hạ hải cùng cờ tì nạ hai người, ở nhi dạ trường học tốt nghiệp lúc hậu liền đạt đến thượng nhận thực lực, e sợ tiểu cổ nạn muốn xếp hạng ở đệ tam chứ xa dù tổ bị cu nở dê không khỏi cảm khái rất nhiều. Không chỉ là xa dù tổ bị nhìn ra rồi, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn ra rồi. Mà mì tổ cạ đỏ hổ mũ dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt mặt sắc càng khó coi. Bọn họ không nghĩ tới. Liền ngay cả mới vừa đến nỉ dạ trường học tốt nghiệp tuổi tác cô nạn, cu nở dê mạnh như vậy ủ trì hạ hải, ngươi là làm sao giáo dục cô nạn, lại ở tốt nghiệp sát hoạch thời điểm, dùng ra như thế nguy hiểm nhận thuật mì tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hạ nhìn nhau một mắt, sau đó nói rằng, ngươi không biết, mới vừa chỉ cần cái sát hoạch giám khảo chỉ cần động tác chậm một chút, liền rất có thể sẽ bị nổ chết sao mì tô hổ mù dạ dẫn đầu làm khó dễ. Này một loại học sinh, quá lạnh đi. Ta cảm giác nên đưa đến bộ đội ta trong tu luyện một phen. Mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ tiếng nói vừa ra, những khác nì dạ tiếng thảo luận cũng là chậm lại. Bọn họ cũng là nhìn về phía Uchiha Hải, muốn biết Uchiha Hải sẽ làm thế nào. Ồ vậy ngươi cảm thấy nên muốn làm sao làm đây Uchiha Hải trên mặt mang theo thần sắc dễ cận. Lẽ nào tốt nghiệp sát hoạch, không phải nên học sinh tốt nghiệp bày ra thực lực mình bình đài sao hơn nữa rất rõ ràng. Lần này là sát hoạch huấn luyện viên bản thân bất cẩn, mới sẽ bị nổ phù nổ đến. Húng chi, ngươi không có chú ý tới A cổ nạn nổ phù là nổ đến một cái sát hoạch trung nhẫn. Uchiha Hải tiếp tục nói. Nếu như là bình thường nổ phù, e sợ sợ loại kia trung nhẫn ở liền bị nổ chết. Mà cổ nạn thế nhưng cố ý giảm thiểu lên bạo phù uy lực, sẽ không nổ chết nhân. Ngươi bây giờ còn có loại chuyện gì? Uchiha Hải lạnh lùng nhìn về phía Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ nói rằng. Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ, rất hiển nhiên chính là muốn nhúng tay lần này sự tình. Muốn đem cổ nạn tay đến bản thân bộ đội trong đi. Điều này làm cho ủ chỉ hạ hải làm sao có thể nhẫn cũng khó trách mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt sẽ đến. E sợ đánh chính là cổ nạn chủ ý chứ ủ chỉ hạ hải đều có muốn một cái tắt đập chết mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt dự định ủ chỉ hạ hải nữ nhân thế nhưng ủ chỉ hạ hải nghịch lân, không cho phép bị người chia sẻ. Mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hơi ngưng lại, không nghĩ tới ủ chỉ hạ hải sẽ phản bác được như thế cấp tốc. Mà Uchiha Hải phản bác QNZ không phải không có bằng cớ cụ thể, nếu như dựa theo bình thường lên bạo phù xem ra, cái kia trung nhận giám khảo đã sớm chết rồi. Hiện tại cái kia trung nhận giám khảo không có chết, rất rõ ràng chính là cái này nổ phù uy lực cũng không có bình thường khổng lồ như vậy. Mà Uchiha Hải, rất hiển nhiên là đối với. Cổ nạn không phải là chúng ta cổ nổ hàng người, là thế chiến thứ hai làng mưa con mồ côi, hiện tại mới vừa từ nhị giả trường học tốt nghiệp, liền có nảy dạng một loại thực lực. Ta trước đây QNZ không phải vô cùng hoài nghi, thế nhưng ta hiện tại vô cùng hoài nghi, cổ nạn là làng mưa gián điệp, bằng không, làm sao có thể ở độ tuổi này, liền nắm giữ như vậy thực lực lúc này. Ủ tạ tản, cô Hà chuyển đề tài, nói rằng, phát hiện mới vừa bên kia không thể thực hiện được, ủ tạ tản cô Hà vội vã chuyển tới một cái khác đề tài, nói rằng, mọi người nghe được ủ tạ tản cô Hà cũng là một trận ô lên. Mọi người đều biết là ủ trí hạ hải đem cổ nạn dẫn theo trở về, nếu như cổ nạn là gián điệp, chẳng phải là ủ trí hạ hải bọn họ đều là.